Mẹ, đừng đùa với lửa. Chương 108, mưu sinh trên đảo biệt lập. Góc truyện audio.com. Mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên, luồng sáng rực rỡ chiếu đỏ bừng cả mặt biển, thủy triều cuồn cuộn đem từng con cá nhỏ xui xẻo đẩy vào hướng bờ, sau cũng rất không phụ trách chạy thoát, chỉ để lại bọn chúng liều mạng nhảy ở trên bờ cát. Sóng biển mãnh liệt thỉnh thoảng vỗ vào đá ngầm nhô lên trên mặt nước, giấy lên từng tiếng kêu thật to. Trình Du Nhiên ướt nhẹp toàn thân, hơi hư hại váy dài trắng như tuyết, ngửa mặt lên trời nằm ở trên một khối đá ngầm cách bờ cát không xa, không biết thời gian ngâm ở trong nước biển bao lâu, làn da bên ngoài phiếm màu trắng bệch, bụng cũng có thể là do nguyên nhân bị đổ không ít nước biển, hơi phình lên. Khẽ mở ra cặp mắt hơi nặng trĩu, tiếng sóng va đập hiển nhiên đang nói cho cô biết đây không phải ảo giác, mở to hai mắt nhìn khắp mọi nơi, trong đôi mắt đầy mờ mịt. Nhíu nhíu mày, đưa hai cánh tay ra chống đỡ thân thể, muốn ngẩng đầu lên nhìn kỹ hơn, kết quả cánh tay trái còn chưa động, cảm giác đau tê tâm liệt phế truyền khắp toàn thân, đau đến mức cô ngã nhào trên đá ngầm lần nữa, điều này cũng chứng minh cô còn sống. Kỳ tích, bây giờ Trình Du Nhiên đã không tìm ra một từ khác có thể hình dung thích hợp hơn hai chữ này, để diễn tả cảnh ngộ của chính mình, gió lốc cấp 4 không xé nát cô, rơi xuống nước cô lại vẫn có thể bị nước biển đưa đến trên đá ngầm, đây quả thực là kỳ tích thứ 9 của thế giới. Ai có thể nói cho cô biết đây là nơi nào không? Ngoài cảm khái ra, Trình Du Nhiên đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, cho dù cô không chết nhưng đối với cô mà nói sợ rằng cũng không khác chết là mấy, tuy nhiên không biết Viêm Dạ Tước và Tiểu Nặc thế nào. Nhớ tới hai người, Trình Du Nhiên vội vàng dùng tay phải lục lọi một lúc ở trên người, thật vất vả móc được di động ra, lại phát hiện căn bản không mở được máy, hiển nhiên đã bị nước biển làm hư, lại nhìn thiết bị điện tử truy tìm trên tay, mặc dù ánh sáng biểu hiện phía trên cũng chưa hư mất nhưng mà một chút tín hiệu cũng không có. Sống sót trước hãy nói, Trình Du Nhiên không phải là người dễ dàng buông tha, lấy ngân châm mang theo người ra ghim mấy cái bên trên bả vai trái, cảm giác tê liệt truyền đến, mặc dù trở ngại vì tập tục nhà họ Mộ truyền nam không truyền nữ, cô chỉ học được lướt qua, những thứ này vậy mà có thể giảm bớt một phần đau đớn rất lớn. Giải quyết vấn đề cánh tay trái, dùng tay phải chống đỡ đứng lên, nhưng thân thì còn chưa có đứng vững, đã cảm thấy nước biển trong bụng lay động tựa như năm mang thai Tiểu Nặc thời điểm được 6 tháng. Không ngờ tới còn có thể cảm thụ loại cảm giác đó. Trình Du Nhiên thở dài tự giễu, làm bác sĩ cô đương nhiên không thể để cho những thứ đồ này tồn trữ ở trong bụng, đưa tay khuấy không ngừng ở trong cổ họng, hoàn toàn không cần quan tâm huyệt vị gì, chỉ cần có kích thích đủ, hoàn toàn có thể phun nước ra ngoài. Nôn liên tục hơn 10 phút cho đến khi cảm giác phần lớn nước biển đều bị phun ra thì mới dừng tay, trên trán thấm đầy mồ hôi, khuôn mặt cũng bởi vì trận dày vò mà trở nên vàng vọt. Góc truyện audio.com. Nằm một lát trên đá ngầm để khôi phục hơi sức, mắt không ngừng liếc khắp mọi nơi, tảng đá ngầm trước mặt nhô lên chặn lại tầm mắt của cô, chỉ là không cần nhìn cũng biết nhất định là một vùng biển rộng mênh mông, cách phía bên phải không xa là một bờ cát liên miên không dứt, hẳn là một đảo nhỏ, chỉ là cô bi thương phát hiện, hình như đá ngầm và đảo nhỏ còn có nước biển cách xa nhau, điều này khiến cho một con vịt trên cạn như cô cập bờ thế nào đây? Mặc kệ thế nào cũng phải đến chỗ hòn đảo nhỏ kia rồi hãy nói, Trình Du Nhiên bò dậy lần nữa, váy dài sợi tơ trên người đã ướt đẫm, bọc người lại thật khó chịu, dứt khoát cởi ra ném ở một bên, may mà cô không phải người theo đuổi phong cách khêu gợi, trong váy dài trên người còn có một cái áo may ô màu hồng, dưới người mặc quần sóc màu ngà voi, phối hợp như vậy, nhất thời có vẻ thanh xuân đẹp đẽ không ít. Đá ngầm cũng không tính là lớn, đứng dậy hoàn toàn có thể thu hết tất cả tình hình vào mắt, chỉ là sau khi lướt qua phần nổi lên, Trình Du Nhiên vui mừng phát hiện thậm chí có một tấm ván gỗ lớn nguyên vẹn, xem ra đồ gì cũng có thể kiếm được. Nhìn bãi biển cách hơn 10 mét, suy nghĩ một chút, Trình Du Nhiên lại nhặt chiếc váy sợi tơ lên, dùng ngân châm khóa lại rồi đẩy ra, rất nhanh, chiếc váy dài biến thành dây sợi tơ nhỏ, sau đó gắn kết các sợi tơ cùng một chỗ, tính toán thô sơ giản lược cũng hơn 10 mét. Siết chặt sợi tơ lại, lấy tay lôi kéo một cái thì cảm giác độ mềm và dai, tìm chỗ nhô lên buộc sợi tơ vào, sau đó xuyên qua khối kia, sau đó xuyên qua tấm ván gỗ rồi mới thắt ở trên người mình, như vậy cho dù không lên được bãi biển, cũng không thể bị cắm giữa đường, hơn nữa ngộ nhỡ ván gỗ bị nước biển thổi bay, cũng có thể kịp thời kéo về bên cạnh mình. Dĩ nhiên, điều này cũng đều là suy nghĩ trong lòng cô, đến lúc đó nếu quả thật rơi vào trong nước là một người không biết bơi còn có thể làm ra những chuyện này cũng chỉ có trời mới biết. Cắn răng, đẩy tấm ván gỗ vào trong nước, Trình Du Nhiên bắt đầu cuộc hành trình hoành tráng lần đầu tiên của cô ở biển rộng. Cả thân thể nằm ở trên ván gỗ, hai cánh tay vừa lúc chìm vào trong nước, Trình Du Nhiên vừa cầu nguyện trong nước tốt nhất đừng có con cá nào đó, tay phải dùng sức chèo ở trong nước. Vừa bắt đầu cô căn bản không biết dùng sức thế nào, chèo nửa ngày mà tấm ván gỗ chỉ đảo quanh tại chỗ, thỉnh thoảng còn có thể tiếp xúc thân mật với đá ngầm, khiến Trình Du Nhiên mới vừa phun ra không bao lâu thì trong dạ dày lại khuấy động. Trải qua vô số lần thất bại, rốt cuộc tấm ván gỗ cũng theo sự chỉ huy của cô lái ra ngoài. Cái này mà không đơn giản à, gì ễn đàn L Quý Ôn. Trình Du Nhiên khoác lác nói vô sỉ, ai ngờ vừa dứt lời, sóng biển đánh tới, trực tiếp đánh lật cô, đáng thương cho cô vừa phun nước biển trong dạ dày ra, lại phải uống vào vài hớp. Nhưng cũng may, vị trí cô rơi xuống nước đã cách bờ cát không xa, nước biển cũng chỉ sâu hơn 1 mét, sau một lát luống cuống tay chân, tay phải nhẹ chống dưới đáy nước, cả người nổi lên, dưới chân rốt cuộc cũng có cảm giác chân thực. Hai chân có thể chạm đất, thứ còn lại đã không làm khó được cô, nhanh chóng kéo tấm ván gỗ cất bước chạy hướng bờ cát, cho đến khi rời khỏi nước biển cô mới đặt mông ngồi xuống dưới đất thở hồng hộc. Một đoạn đường này, sợ rằng khiến người ta khẩn trương hơn so với làm giải phẫu. Gocchuyenaudio.com. Đến trên bờ, sợi tơ ở lại trên đá ngầm đã không có tác dụng, hơi lỏng một chút theo gió biển, không bao lâu sợi tơ dắt trên một tảng đá tương đối sắc nhọn, dùng sức xé ra, phượt một tiếng, cả sợi tơ đều bị Trình Du Nhiên thu về trong tay lần nữa. Thu xong sợi tơ, Trình Du Nhiên đã cảm thấy mắt nổ đom đóm, nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc nghỉ ngơi, mặc dù cô không biết mình hôn mê bao lâu, nhưng bụng đã phát ra tín hiệu báo động màu đỏ, nếu không ăn một chút gì cô sẽ phải chết đói. Mặc dù trên bờ biển còn có chút cá nhỏ nhảy nhót, nhưng Trình Du Nhiên là người vô cùng chú trọng vấn đề ăn uống, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không ăn sống thứ đồ này. Ngẩng đầu nhìn lại, dưới ánh mặt trời sáng ngời, một đoàn chim biển không biết tên bay tới trên đảo, chung quanh thoạt nhìn tràn đầy sự sống. Rất nhanh, Trình Du Nhiên tìm được thứ cô muốn ăn. Cây dừa chẳng những có thể tạm thời giải quyết vấn đề bụng trống không, còn có thể bổ sung lượng lớn albumin đường glucose gì đó, tuyệt đối là thứ lựa chọn có 102 đối với người nửa chết nửa sống như cô, quyết định tấn công cây dừa. Trên đảo tảng đá có ở khắp nơi, lại nói quả dừa chi chít treo ở trên cây, cho dù cô nhắm mắt lại cũng có thể nện xuống mấy quả. Không lâu sau, một quả dừa như bóng chuyền đã bị cô uống sạch trơn. Đừng nói, chẳng những mùi vị quả dừa ngon, sau khi uống xong tinh thần cũng khôi phục không ít, có hơi sức. Trước tiên sẽ phải giải quyết vấn đề cánh tay trái, may chỉ là lệch xương, trước đó đã dùng ngân châm gây tê, hiện tại cũng không có lo lắng gì, dùng sức bóp một cái liền khiến khớp xương sai chỗ trở về chỗ cũ, sau đó ở trên tấm ván gỗ trôi nổi tới bẻ xuống mấy miếng gỗ hoàn chỉnh dùng sợi tơ trói chặt. Không được hoàn mỹ chính là sợi tơ bị dỡ quá nhỏ, cột vào trên da rất dễ lưu lại vệt dây, nhưng mà bây giờ không cần để ý tới nhiều như vậy, trước tiên dưỡng tốt cánh tay này rồi nói. Chờ thu xếp xong những thứ đồ này, Trình Du Nhiên cúi đầu suy ngẫm, ngày đó thời điểm rớt xuống ước chừng đi được một nửa lộ trình, nói cách khác hiện tại cô ở một chỗ cách thôn xóm không xa lắm, trừ phi có thuyền bè ngang qua, nếu không cũng chỉ có thể sống ở trên đảo. Như vậy chẳng phải là mình ngày ngày đều phải uống nước dừa. Đây đối với một người đặc biệt thích ăn mà nói quả thật chính là muốn mạng già của cô, mặc dù trên bờ biển thường có cá nhỏ bị xô vào, nhưng không có lửa thì cũng không cách nào ăn, đánh lửa hiển nhiên là phương pháp xử lý rất không đáng tin cậy, huống chi cô cũng không có công cụ để làm. Thật đúng là thực tế hãy như cuộc phiêu lưu của Robinson, chỉ mong mình sẽ không bi thảm đến mức phải chết ở trên đảo ngây ngốc 28 năm. Vào lúc Trình Du Nhiên ăn năn hối hận, trên bờ biển cách đó không xa, hai người đang chậm rãi đi tới phía cô. Anh hai, một người trong đó là thanh niên tháo vác trên da màu đồng có đường bắp thịt hở ra, vừa nhìn đã thấy là thân thể rắn chắc ngang hông treo hai khẩu súng lục tùy tiện hỏi. Anh thật sự tin trên cái đảo này có kho báu, người được gọi là anh hai cười cười, nhếch miệng lên tươi cười tà mị. Trên thế giới đồn đại về kho báu đếm không hết, ai cũng không thể phán đoán thiệt giả trong đó, lại nói chúng ta binh đoàn Estizong nếu cầm tiền tài của người ta, sẽ phải giúp người ta tiêu khiển, chỉ cần mang thứ đó tới nơi đó, những chuyện khác không phải việc chúng ta nên quan tâm. Gocchuyenaudio.com. Nhưng anh hai, trong mắt thanh niên lóe ra ánh sáng tham lam, nếu quả thật có kho báu chúng ta hoàn toàn có thể làm của riêng, đến lúc đó Đông Sơn. Cậu câm miệng cho tôi. Anh hai vốn tươi cười đột nhiên trở mặt, ánh mắt tức giận nhìn về phía tam đệ chỉ thiết rèn sắt không thành thép, hướng về phía cậu ta khiển trách. Mỗi thủ đô lâm thời đều có quy định, bây giờ chúng tôi là lính đánh thuê, phải tuân thủ quy định binh đoàn dong, về sau nếu cậu còn có ý nghĩ như vậy cũng không cần theo tôi nữa. Nói qua anh hai bước nhanh đi về phía trước, anh hai, anh đừng tức giận, em chỉ thuận miệng nói thôi. Thanh niên bước ha ba bước đã đuổi theo, mặt xấu hổ cười nói. Anh hai, anh ngàn vạn lần đừng đuổi em đi, anh biết em ngoài đánh nhau ra, những thứ khác đều không được, về sau em bảo đảm sẽ không đề cập tới chuyện như vậy nữa. À hát, trên bờ cát tại sao có một phụ nữ? Cách chương.